hắn bên trên. Oanh một tiếng, vật ấy vỡ vụn, một người đạp đi ra. Lăng người này đạp mạnh mà ra, một quyền nứt vỡ vạn cương, một quyền đuổi giết mà ra, đem hết thảy đều đánh thành hỗn độn. Oanh một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Tề Tiên đạo thân ra tay, đều y nguyên bị một quyền này oanh đến nỗi ngay cả lui vào bước, bàn tay xuất hiện khe hở. Bước ra đến chính là một cái lão nhân, một cái bệnh trạng lão nhân, nhưng là, lúc này, lão nhân kia uy vũ tuyệt thế, đủ thế vô địch. Má ơi, chứng kiến lão nhân này, Diệp kẻ hèn này sắc mặt đại biến, thì thào nói, cái này, đây là tôn vô địch chiến ý, vô địch chiến ý. Không hổ là năm đó nghịch đạp thiên giai, đứng ngạo nghễ tại Khẩn Na La đạo tổ trước mặt vô địch chi nhân. Bốn không phải thượng nhân chứng kiến lão nhân này, cũng không khỏi thì thào nói. Lão nhân bước ra, một quyền bức lui Hiên Viên Tề Tiên đạo thân, cái này lại để cho tất cả mọi người biến sắc, thế gian còn có người có thể cùng Hiên Viên Tề Tiên tranh phong. Trận chiến này ý vô địch, có ta vô địch. Có cổ xưa bán tổ gặp lão nhân, cũng không khỏi sắc mặt kịch biến, hắn nhìn thấu này lão nhân không phải chân thân, chỉ là chiến ý, nhưng là, cái này chiến ý lại để cho cổ xưa bán tổ cũng không khỏi kinh hãi, đây là mạnh nhất chiến ý, vô địch chiến ý, là ngươi vừa thấy vô địch chiến ý, Hiên Viên Tề Tiên sắc mặt đại biến. Gan chuột thế hệ, cút, chiến ý vô địch, một quyền sụp đổ thiên, ngươi chân thân đã đến, ta hoặc là còn kỵ ba phần, chiến ý mà thôi, gì đủ vi đạo. Hiên Viên Tề Tiên cuồng nộ. Hắn khi nào bị người như thế mặc xem qua, điên cuồng hét lên một tiếng, giết đi lên. Vô số người run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Hiên Viên Tề Tiên, được xưng Mộng Hà Tiên Cương thứ nhất, tự tính toán không phải chân chính thứ nhất, cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là, hiện tại đột nhiên toát ra một cái hạng người vô danh, chiến ý đối chiến Hiên Viên Tề Tiên đạo thân, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Giết tại tế gia tôn vô địch chiến ý chi về sau, Chu Nghe Tuyết lạnh rít gào một tiếng. Chiến thương trời cao, tiên huy sáng chói, chân long bay liệu, tiên hoàng vũ, vô thượng đại đạo theo chiến thương quất thẳng tới hướng thần phụ thiếu hoàng, nàng vô thượng đại đạo như tiên vương hiệu lệnh, tiên lực bằng bạc, làm cho không người nào so kính sợ, còn đợi khi nào? Lúc này, chân võ đạo xem lão đạo sĩ đối với ba thiếu khuyết đế hét lớn một tiếng. Giết ba thiếu khuyết đế thực sự không phải là không quả quyết thế hệ, chìm quát một tiếng, đại đạo đạp đến, tử khí hóa đạo, luyện hóa thiên vực, cả người như một vị viễn cổ đạo hoàng. Đạo vận vô song, ngự lấy chính mình đại đạo, tàn sát hướng thần phụ thiếu hoàng. Oanh oanh oanh tại lập tức, thần phụ thiếu hoàng cùng Du Yêu Bích Dịch chỗ chiến trường bị đánh thành hỗn độn, hết thảy thành số không. Thần phụ thiếu hoàng tuy nhiên lực áp Du Yêu Bích Dịch, nhưng là, lúc này đã bị Chu Nghe Tuyết cùng ba thiếu khuyết đế hợp công. Hắn sẽ thấy là tính toán cường đại cũng đồng dạng không chịu nổi, cả người bị đánh bay, máu tươi cùng phun. Nếu như không phải của hắn phụ giống như vì hắn chặn Chu Nghe Tuyết một kích, chỉ sợ tại Du Yêu Bích Dịch, Chu Nghe Tuyết ba thiếu khuyết đế ba người hợp kích phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lấy nhiều khi ít sao? Thần phụ thiếu hoàng điên cuồng hét lên, chính mình chân huyết toàn bộ phun, sũng nước thanh sư hai mắt, tại sống chết trước mắt, thần phụ thiếu hoàng cũng dốc sức liều mạng rồi. Giống phụ thần cùng thực giống một kích mạnh nhất, một giống phía dưới, liền hỗn độn đều chôn vùi, tựa như yêu thần tự mình xuất thủ dạng. Mà Du Yêu Bích Dịch cũng không cam chịu yếu thế, sở hữu chân huyết sũng nước phụ giống như yêu thần bá thiên, chỉ thấy phụ giống như một cước vô địch địa đạp đi ra ngoài, hung hăng địa đạp hướng thanh sư đầu lâu, một cước này khủng bố đến khôn cùng, một cước xuyên thấu thời gian, hết thảy quy phục đến muôn đời trước khi, thiên địa sơ khai thời điểm. Ba thiếu khuyết đế cũng dài rít gào không dứt, cả người hóa thành đạo hoàng, huyền vũ trời đồ, đạo biển như thiên, kẹp lấy đứng đầu vô địch đạo uy nặng nề mà nện xuống, thẳng đánh tới hướng thanh sư phần eo, muốn đem thanh sư nện đứt. Chu Nghe Tuyết đầu đội tiên vương quan. Tiên vương cao cứ cửu thiên, tại thực giống phía dưới, rủ xuống tiên vương pháp tắc, dùng vô địch tư thái chặn thần phụ thiếu hoàng thực giống. Long cong một tiếng, chiến thương minh lục đạo, một thương phá hỗn độn, chặt đứt hồng mông, chôn vùi thái sơ. Phốc máu tươi phun vạn dặm, thần phụ thiếu hoàng lại một lần nữa bị đánh bay. Thần phụ thiếu hoàng hắn có thể nói có được thanh sư yêu thần thủ đoạn, một đời tuổi trẻ có thể nói vô địch, đáng tiếc, hôm nay hắn gặp được địch nhân, quá cường đại. Dù Yêu Bích Dịch đồng dạng có được yêu thần thủ đoạn. Ba thiếu khuyết đế có được đạo hoàng chi uy, Chu Nghe Tuyết càng là hoành phách vô địch, thần phụ thiếu hoàng cường thịnh trở lại, cũng địch bất quá ba người bọn họ liên thủ. Giết lúc này, ba thiếu khuyết đế, Du Yêu Bích Dịch, Chu Nghe Tuyết tam cái lập tức đuổi giết đi lên, dục diệt thần phụ thiếu hoàng, dục tốc chiến tốc thắng. Cả đời không bại thần phụ thiếu hoàng, hôm nay rốt cục nếm đến đại bại tư vị, nhưng là, lúc này hắn không có thời gian đi cảm khái những này, ba thiếu khuyết đế ba người bọn họ lập tức giết đến tận đến. Thần phụ thiếu hoàng chẳng quan tâm tự thương hại, điên cuồng hét lên lấy, chân huyết lần nữa sũng nước thanh sư hai mắt, lần nữa cường thế mà lên, nghênh chiến ba thiếu khuyết đế ba người bọn họ. Lúc này, tự tính toán tôn hoàng thế gia bọn hắn muốn trợ thần phụ thiếu hoàng giúp một tay đều, không có thực lực kia, bọn hắn chết thương quá thảm trọng rồi, bán tổ bị giết hơn phân nửa, đặc biệt là Côn Vũ Thần Tôn bị giết, bọn hắn càng là nguyên khí trọng thương. Nhìn thấy thần phụ thiếu hoàng bị ba cái giết được máu tươi đầm đìa, vết thương chồng chất, vô số môn phái cường giả đại nhân vật cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, liền bán tổ đều đánh nữa một cái giật mình. Thần phụ thiếu hoàng đã từng quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó, đừng nói là một đời tuổi trẻ, tựu là thế hệ trước bán tổ, đều không ít là nhượng bộ lui binh, nhưng mà, lại có người nào muốn đạt được, phong quang vô hạn thần phụ thiếu hoàng hôm nay sẽ bị người giết được liên tiếp lui, về phía sau, vết thương chồng chất. Giết đồ nhi ta người, giết không tha. Một hét lên điên cuồng nứt vỡ tinh cầu, rốt cục một cái đáng sợ bóng dáng theo hoàng kim thiên tuyển ở chỗ sâu trong vọt ra, người này vừa ra, rất nhiều bán tổ biến sắc, nhao nhao lui lại, tất cả mọi người minh bạch, phong bạo tiến đến rồi, Côn Vũ bán tiên, người này lập tức bước chân vào chiến trường, sở hữu đại nhân vật đều biến sắc, ba thiếu khuyết đế cũng là sắc mặt trầm xuống. Giết, Côn Vũ thiếu tổ bị giết, Côn Vũ bán tiên cuồng nộ, một đôi tay té ra, hắn tay một ném, thoáng cái tự đánh nát chiến trường bên trong sở hữu pháp tắc. Lăn hừ lạnh một tiếng vang lên, một cái thần ấn nện xuống, hung hăng địa đập vào Côn Vũ bán tiên trên hai tay, một tiếng vang thật lớn, nổ tung vầng sáng chiếu sáng toàn bộ thiên vũ, đáng sợ chấn động theo ức vạn dặm không trung lao xuống, y nguyên trùng kích được hoàng kim biển là vọt lên hàng tỷ trượng sóng lớn. Thần ấn rơi đập, tại chỗ bức lui Côn Vũ bán tiên, lập tức, một cái hấp hối lão đạo sĩ theo hoàng kim thiên tuyển trong đạp đi ra, lại là thoáng cái nằm ở nhuyễn kiệu phía trên. Tam bảo chân nhân thấy người tới, bao nhiêu bán tổ ảm đạm thất sắc. Chân võ đạo xem phần đông đạo sĩ càng là thở dài một hơi, hiên viên bán tiên xuất hiện, không người có thể chấn áp, bọn hắn đều lo lắng ba thiếu khuyết đế an nguy, hiện tại gặp lão tổ tông trở về, bọn hắn một lòng ổn lại. Tam bảo, ngươi chân võ đạo xem sẽ không sợ diệt môn sao? Côn Vũ bán tiên điên cuồng hét lên một tiếng, Côn Vũ thiếu tổ chết trận, hắn chịu phát điên. Mặc dù nói, Côn Vũ thiếu tổ trên danh nghĩa là Côn Vũ thần tôn đồ đệ, trên thực tế, Côn Vũ thiếu tổ từ nhỏ tất nhiên là thụ hắn chỉ điểm. Hắn coi là mình ra, hắn tại Côn Vũ thiếu tổ chút xuống vô số tâm huyết, lập tức Côn Vũ thiếu tổ tương lai có thể chứng đạo, nhưng, lại chết trận không sai, này làm sao không cho hắn phát điên đâu này. Tam bảo chân nhân nằm ở nhuyễn kiệu bên trên, nhìn quanh bát phương, hấp hối nói, diệt môn. Ngươi cảm giác được các ngươi chiếm được ưu thế ấy ư, chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt ta chân võ đạo xem. Ta diệt ngươi Côn Vũ thần đình còn không sai biệt lắm. Tam bảo chân nhân nói chuyện tuy nhiên là hấp hối. Nhưng là, mỗi một câu đều bị đầu người ra run lên, hắn không phải khẩu xuất cùng ngôn, đích thật là có thực lực này. Trong khoảng thời gian ngắn, Côn Vũ bán tiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cùng với hiên viên tề tiên liên thủ, tất chảm tam bảo chân nhân, nhưng là, hiên viên tề tiên lại không tại này, đạo thân lại bị một cái người lai lịch không rõ chấn áp ở. Quanh vừa lúc đó, một tiếng vang thật lớn, thiên khung bị đánh phá, thiên khung chỗ cao nhất tôn vô địch chiến ý cùng hiên viên tề tiên, đạo thân đã chiến tới được đỉnh phong. Đột nhiên, tôn vô địch chiến ý thân hóa tiên nhân, thống ngự tiên đạo, một kích nhô lên cao, hóa thành vĩnh hằng, tiên quang đã vượt qua muôn đời, trở về thái sơ. Không có khả năng. Hiên viên tề tiên đạo thân không thể tưởng tượng nổi quát to một tiếng, khẩn na la đạo tổ sáu cổ đạo tàng chỉ có sáu tàng, tại sao bảy tàng sáu tàng thăng hoa? Tôn vô địch chiến ý vô địch, tiên quang xuyên thấu hết thảy, thanh âm của hắn lạnh như băng. Lúc này, hiên viên tề tiên đạo thân diễn tận vô số bí thuật. Nhưng, cuối cùng nhất y nguyên ngăn không được cái này một đạo tiên quang, một đạo tiên dưới ánh sáng, hết thảy đều quy nguyên thái sơ. Sáu cổ đạo tàng, tổng cộng có sáu tàng, nhưng là, lúc này ở tôn vô địch thủ trong lại hết sức thăng hoa, sáu tàng hóa thành một đạo tiên quang. Một quang mà vô địch, tiên quang biến mất, hiên viên tề tiên đạo thân cũng đồng dạng bị đánh chúng tan thành mây khói. Cùng lúc đó, tôn vô địch chiến ý cũng chậm chậm tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất, trong khoảng thời gian ngắn. Thiên địa yên tĩnh, thấy như vậy một màn người cũng không khỏi toàn thân rét run, hiên viên tề tiên tại bao nhiêu người trong mắt đại biểu cho vô địch, coi như là hiên viên tề tiên đạo thân, tại trong mắt mọi người đều giống nhau là vô địch, nhưng là, giờ này khắc này, hiên viên tề tiên, đạo thân lại bị một cái không rõ lai lịch chi nhân chiến ý hủy diệt, người này đến tột cùng là hạng gì đáng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo tổ sao? Có người không khỏi thất thần. Thì thào mà hỏi thăm. Nếu là đạo tổ, một trưởng có thể chụp chết hiên viên tề tiên đạo thân. Có cổ xưa bán tổ buồn vô cớ địa thở dài nói, tự tính toán hắn không phải đạo tổ, chỉ sợ hắn tại đây một con đường bên trên đã đi rồi rất xa rất xa. Thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài người giỏi còn có người giỏi hơn, đứng ở mộng hà tiên cương, nhanh biến thành ếch ngồi đáy giếng rồi. Mình hữu của người hiên viên tề tiên cũng không phải vô địch thiên hạ. Lúc này tam bảo chân nhân hấp hối đối với Côn Vũ bán tiên nói ra. Côn Vũ bán tổ sắc mặt lạnh tới cực điểm, Kết quả như vậy đối với hắn mà nói thật sự là quá rung động rồi, hắn tưởng tượng không đến thiên hạ còn có ai có thể đã diệt Hiên Viên Tề Tiên đạo thân. Không tốt, Hiên Viên Tề Tiên muốn thả vứt bỏ tiên nhân cây, chỗ sung yếu trở lại rồi. Ở thời điểm này, Cầu Vồng ngày thiếu chủ chạy đến mật báo nói ra. Vừa nghe đến tin tức như vậy, Côn Vũ Bán Tiên tinh thần chấn động, chỉ cần Hiên Viên Tề Tiên trở về, hai người bọn họ liên thủ, nhất định có thể nghịch chuyển càn khôn. Rút lui, một lần nữa hạ trại. Tam Bảo chân nhân sắc mặt trầm xuống, phân phó nói, đồng thời, đối với ba thiếu khuyết đế ba người bọn họ dương giọng nói, trước ly khai nơi đây, bàn bạc kỹ hơn, các ngươi chỉ sợ sẽ trở thành Hiên Viên Tề Tiên cái thứ nhất săn giết đối tượng. Đạo hữu, rút lui lúc này, ba thiếu khuyết đế cũng bề bộn đối với Chu Nghe Tuyết cùng Du Yêu Bích Dịch nói ra. Lúc này, thần phụ thiếu hoàng sắc mặt trắng bệch, toàn thân là huyết, liền lồng ngực đều bị xuyên thấu, hắn toàn thân chưa xong cả địa phương. Vết thương trùng chất, hắn thừa nhận lấy ba thiếu khuyết đế ba cái hợp công, một lần lại một lần bị trọng thương, nhưng là, hắn hay vẫn là chống đỡ dưới đến rồi, không phải không thừa nhận, hắn phụ giống như cùng thực giống đích thật là có thể nói vô địch, nếu như hắn không phải có được phụ giống như cùng thực giống. Tại ba thiếu khuyết đế ba người bọn hắn liên thủ, hắn đã sớm tan thành mây khói rồi. Mang sư phụ ngươi đi Chu Nghe Tuyết đối với Du Yêu Bích Dịch chỉnh quát một tiếng, chiến thương ngang trời, vì Du Yêu Bích Dịch cản phía sau, uy hiếp ở thần phụ thiếu hoàng. Chuyện CV. Còn lúc này, bất luận là Chu Nghe Tuyết, hay vẫn là ba thiếu khuyết hoàng, đều có chút bất đắc dĩ, tại bọn hắn chấn áp phía dưới, thần phụ thiếu hoàng đích thật là không cách nào cùng bọn hắn chống lại, nhưng là, chỉ cần hắn phụ giống như cùng thực giống vẫn còn, sẽ rất khó giết chết hắn. Nếu muốn giết chết hắn, tất trước tiêu diệt phụ giống như. Chúng ta đi Du Yêu Bích Dịch cũng không ham chiến, Hiên Viên Tề Tiên trở về, bọn hắn tất sẽ trở thành vì hắn săn giết mục tiêu, nàng lập tức cõng lên thần nguyên. Niệm y nguyên bế quan tại vạn nguyên quy nhất yến thập tam, quay người tự ly khai. Mà bốn không phải thượng nhân, diệp kẻ hèn này, Cầu Vồng ngày thiếu chủ ba người bọn họ thì là, trốn chạy để khỏi chết thời điểm đều không quên tánh mạng phượng thạch, bọn hắn vội vàng kéo lấy tánh mạng phượng thạch hướng một phương hướng khác đào tẩu. Muốn chạy trốn Du Yêu Bích Dịch lưng cõng yến thập tam đào tẩu, Côn Vũ Bán Tiên lập tức hét lớn một tiếng, dục ngăn cản một con đường riêng. Ăn ta một ấn, Tam Bảo chân nhân chìm quát một tiếng, không để cho Côn Vũ Bán Tiên cơ hội. Thần ấn đập phá đi ra ngoài. Côn Vũ Bán Tiên biến sắc, vội vàng tiếp ấn. Đừng làm cho bọn hắn chạy thoát, lão tổ tông trở về, nhất định tàn sát bọn hắn. Lúc này, Hiên Viên Thế Gia, thần phụ thiếu hoàng hơn 10 môn phái cường giả không khỏi hét lớn một tiếng, có cường giả vọt ra, dục kéo dài thời gian, không cho Du Yêu Bích Dịch bọn hắn đào tẩu. Lăn nhưng mà, Chu Nghe Tuyết chiến thương mở đường, một thương vũ không, đầy trời máu tươi, tại chỗ bổ sông lên sở hữu cường giả, máu tươi đầy trời phun. Giết được Tôn Hoàng Thế Gia chúng môn phái cường giả không dám tiến lên nữa một bước. Thần phụ thiếu hoàng cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Chu Nghe Tuyết bọn hắn rút lui khỏi mà đi. Hắn tuy nhiên cũng muốn ngăn lại Chu Nghe Tuyết bọn hắn, đáng tiếc lòng có dư mà lực chưa đủ, thương thế của hắn trọng quá nặng đi. Đi Tam Bảo chân nhân một ấn bức lui Côn Vũ Bán Tiên, mang theo chân võ đạo người xem người ly khai. Tam Bảo chân nhân tuy nhiên nghịch thiên, nhưng là đối mặt Côn Vũ Bán Tiên cùng Hiên Viên Tề Tiên liên thủ, hắn hay vẫn là kiêng kỵ ba phần. Đêm tối bán tổ mang theo đêm tối tộc tàn quân, theo sau chân võ đạo xem cùng nhau rút lui khỏi, Hiên Viên Tề Tiên trở về, đích thật là lại để cho người kiêng kỵ vô cùng sự tình. Côn Vũ Bán Tiên tuy nhiên muốn ngăn, nhưng, có Tam Bảo chân nhân tại, hắn muốn ngăn cũng ngăn không được, cuối cùng nhất hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn chân võ, đạo xem bọn hắn rút lui khỏi. Côn Vũ Thần Đình, Tôn Hoàng Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia, Thiên Yêu Hoàng Đình, hơn 10 môn phái đều không cam lòng. Nhưng, lại không có cách nào, bọn hắn không có thực lực kia ngăn được. Bổn tọa tất diệt chân võ đạo xem, cho ta đổ báo thù. Hiên Viên Bán Tiên hận hận địa nói ra. Lão tổ, ta còn chưa có chết. Vừa lúc đó, thiên vũ vang lên một tiếng sâu kín thanh âm, thiên vũ sáng tắt, một phương thiên vũ bị căng ra, toàn bộ thiên vũ trở nên u trình cổ xưa. Tựa hồ cái này thiên vũ bên trong có cổ xưa thần đê tồn tại, cuối cùng nhất, phơi thay vu thiên khung Côn Vũ thiếu tổ vậy mà theo chính mình thiên vũ, bên trong đạp đi ra. Côn Vũ thiếu tổ đạp đi ra, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng là, hắn hai mắt thâm thúy, điều này nói rõ hắn y nguyên còn sống. Nhìn thấy Côn Vũ thiếu tổ còn sống, không ít người đều hút một hơi hơi lạnh, rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Vô số người tận mắt thấy Côn Vũ thiếu tổ chết trận, đây tuyệt đối không phải giả chết, nhưng bây giờ sống lại, cái này thật bất khả tư nghị. Tốt, tốt, tốt, không có việc gì là tốt rồi. Chứng kiến Côn Vũ thiếu tổ chết mà phục sinh, Côn Vũ Bán Tiên không khỏi thở dài một hơi. Gật đầu nói đạo, Côn Vũ thiếu tổ hai mắt chớp động lên hận ý lãnh mang, nói ra, ta có trùng sinh bí thuật, ta còn không có dễ dàng chết như vậy. Nghe được Côn Vũ thiếu tổ, không ít trong lòng người chịu dùng mình, coi như là tu sĩ, một khi chết đi, hồn phi phách tán, trên căn bản là không có khả năng trùng sinh, coi như là bán tổ cũng giống như vậy, hoặc là chỉ có thiên vương đạo tổ mới có thể liên quan đến trùng sinh cái này lĩnh vực. Hiện tại Côn Vũ thiếu tổ trùng sinh, lại để cho rất nhiều trong lòng người trầm xuống. Xem ra truyền thuyết là sự thật, Côn Vũ thiếu tổ tại Bắc Thái Đài đã nhận được Thái Cổ Thần Đỉnh bí thuật, này bí thuật liên quan đến trùng sinh. Có bán tổ nhân vật thì thào nói ra. Sớm có nghe đồn, Côn Vũ thiếu tổ tại Thái Cổ Thần Đỉnh Ngộ Đạo Đài ở bên trong lấy được bí thuật, này bí thuật vô thượng đến cực điểm, thậm chí có khả năng liên quan đến trường sinh bất tử. Đây chỉ là nghe đồn mà thôi, tai nghe là giả, nhưng hiện tại gặp Côn Vũ thiếu tổ trùng sinh, cái này lại để cho rất nhiều trong lòng người đều chịu dùng mình. Oanh, ngay tại không ít người thất thần tại Côn Vũ thiếu tổ trùng sinh chi thuật thời điểm, một tiếng vang thật lớn, đạp toái tinh hà, một người từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ hoàng kim biển đều bị hắn đáng sợ khí tức chấn áp. Hiên Viên Tề Tiên nhìn thấy chân thân, không ít người run lên một cái, liền bán tổ đều trong nội tâm phát lạnh. Hiên Viên huynh, nhìn thấy Hiên Viên Tề Tiên trở về, Côn Vũ bán tiên không khỏi trong nội tâm vui vẻ, bề bộn là nghênh đón tiếp lấy. Giết ta tôn nhi, diệt mười tộc. Hiên Viên Tề Tiên thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng kim biển, vang vọng toàn bộ thiên vũ, tất cả mọi người cảm nhận được Hiên Viên đủ nộ khí, tất cả mọi người cảm nhận được Hiên Viên Tề Tiên sát ý. Tại một câu nói kia phía dưới, vô số người đều hoảng sợ thất sắc, vô số người đều phục thủ đầy đất, không dám nhìn thẳng, liền thế hệ trước bán tổ đều trong nội tâm phát lạnh, không dám vuốt râu hùm. Chu Yên CV. Còn lúc này, tất cả mọi người minh bạch, Hiên Viên Tề Tiên phát điên rồi, hắn là gặp thần sát thần, gặp ma chảm ma, lúc này, ai cùng hắn là địch, ai chống đỡ con đường của hắn, hắn hẳn là giết không tha. Tiểu bối, lăn ra đây. Rốt cục, Hiên Viên Tề Tiên tiếng giống giận dữ vang vọng sở hữu địa phương. Hiên Viên Tề Tiên tung hoàng kim biển, nhập thiên vũ, lục hết chín đài, dục tìm ra Chu Nghe Tuyết bọn hắn. Nhưng là, Chu Nghe Tuyết bọn hắn tựa như Vân Yên đồng dạng biến mất, coi như là Hiên Viên Tề Tiên, như vậy nghịch thiên tồn tại đều không thể tìm được hành tung của bọn hắn. Bọn hắn cũng không có cùng chân võ đạo người xem người cùng nhau rút lui khỏi, nhưng là, bọn hắn lại thoáng cái biến mất, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Hiên Viên Tề Tiên thượng cửu thiên, hạ đại dương mênh mông, đều không có tìm được Chu Nghe Tuyết bọn hắn. Cái này lại để cho hắn cuồng nộ vô cùng, hắn nổi giận thanh âm không chỉ là vang vọng Ngọc Hoàng Đài, còn vang vọng những thứ khác tám đài. Hiên Viên Tề Tiên tìm không thấy Chu Nghe Tuyết bọn hắn, tại cơn giận của hắn quét ngang chín dưới đài, bao nhiêu người là nơm nớp lo sợ, bao nhiêu người là kinh hãi lạnh mình. Lúc này đây, Hiên Viên Tề Tiên phát điên, tiên nhân cây muốn đến mà không cửa, mà hắn duy nhất thân huyết tử tôn cũng chết tại trong tay địch nhân. Cái này đối với hắn cái này vô địch Mộng Hà Tiên Cương cự đầu mà nói, này là vô cùng nhục nhã. Tại Hiên Viên Tề Tiên phát điên thời điểm, thần phụ thiếu hoàng bọn hắn cũng là vô cùng phẫn nộ, lúc này đại chiến, là bọn hắn toàn bộ liên minh vô cùng nhục nhã, bọn hắn hơn 10 môn phái thế gia tổn thất thảm trọng, thần phụ thiếu hoàng cùng Côn Vũ thiếu tổ thậm chí là thiếu chút nữa chết trận, nếu không Tuyết giặt rửa một trận chiến này sỉ nhục, chỉ sợ bọn hắn vĩnh viễn không cách nào xoay người. Mà chân võ đạo xem, đêm tối tộc tại Tam Bảo chân nhân thống soái phía dưới, thì là lui lại đã đến Huyền Vũ Đài. Thật không ngờ ba thiếu khuyết đế tại chân võ đạo hoàng ngộ đạo đài bên trên còn lưu có hậu thủ, khiến cho chân võ đạo xem, cùng đêm tối tộc tất cả mọi người lui vào ba thiếu khuyết đế lúc này, lưu lại động thiên bên trong. Chân võ đạo xem bọn hắn lui vào hiểu đạo đài ở trong, cái này lại để cho Côn Vũ bán tiên bọn hắn cũng không thể tránh được, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào gặm hạ cái này xác rùa đen. Đương chân võ đạo xem bọn hắn lui vào ngộ đạo đài chi về sau, chân võ đạo xem có bán tổ lão đạo sĩ không khỏi hối hận, than nhẹ một tiếng, nói ra. Chúng ta đi nhầm một bước, có lẽ tại Hiên Viên Tề Tiên đuổi tới trước khi, dùng lôi đình thủ đoạn trước chém Côn Vũ bán tiên, chỉ cần ngoại trừ Côn Vũ bán tiên, lão tổ tông đối phó Hiên Viên Tề Tiên thì có nhất định phần thắng rồi. Các ngươi không phải Côn Vũ đối thủ. Tam Bảo chân nhân lắc đầu, nói ra, ta cũng không cách nào một hơi chém Côn Vũ. Tại Hoàng Kim Thiên Tuyển bên trong, ta hao tổn huyết khí nhiều lắm. Già rồi, không bằng năm đó rồi, nghe được Tam Bảo chân nhân như vậy. Chân võ đạo xem mấy vị lão đạo sĩ cũng không khỏi chịu thần sắc buồn bã, bọn hắn lão tổ tông tuy nhiên cường đại, nhưng, cuối cùng là thọ nguyên mình tận, huyết khí suy kiệt, không bằng Hiên Viên Tề Tiên còn trẻ như vậy, vẫn là huyết khí bằng bạc. Chúng ta bây giờ nên như thế nào? Ba thiếu khuyết đế thỉnh giáo Tam Bảo chân nhân. Tam Bảo chân nhân nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta trước nhường nhịn thoáng một phát, chờ ta hảo hảo ngủ vài ngày. Tất yếu thời điểm, chúng ta cưỡng ép giết đi ra ngoài. Ta chấn áp ở Hiên Viên Tề Tiên cùng Côn Vũ bán tổ, các ngươi rút lui khỏi, tốt nhất có thể tìm được Yến Thập Tam bọn hắn. Nếu là Hiên Viên Tề Tiên còn sống, phía sau bọn họ chỗ dựa nhất định có thể chấn áp Hiên Viên Tề Tiên. Cái này là chúng ta tiêu diệt Côn Vũ thần đình, tôn hoàng thế gia cuối cùng cơ hội. Thế nhưng mà, lão tổ ngươi, Ba thiếu khuyết đế không khỏi lo lắng, bề bộn nói là đạo. Tam bảo chân nhân nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, không cần lo lắng cho ta, ta mặc dù không có vài ngày tốt sống rồi, muốn giết chết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ít nhất tiêu diệt Côn Vũ Bán Tiên, trọng thương Hiên Viên Tề Tiên không có vấn đề. Một trận chiến này, sớm muộn muốn tới, Côn Vũ Thần Đình, Tôn Hoàng Thế Gia cho không dưới chúng ta chân võ đạo xem. Ba thiếu khuyết đế không khỏi chịu trầm mặc, cuối cùng nhất chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Bởi vì thiên hạ tam thiếu nguyên nhân, Côn Vũ Thần Đình, Tôn Hoàng Thế Gia, chân võ đạo xem ở giữa ân oán xung đột vài thập niên. Lúc này đây Côn Vũ Thần Đình cùng Tôn Hoàng Thế Gia liên thủ, có thể nói là đem chân võ đạo xem làm cho không đường có thể đi. Mà vào lúc này, Côn Vũ Thần Đình, Tôn Hoàng Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia, Thánh Kỵ Hoàng Đình chờ hơn 10 môn phái, đem Huyền Vũ Đài trùng trùng điệp điệp vây quanh, do Côn Vũ Bán Tiên tự mình chủ trì. Lúc này đây bọn hắn tất diệt chân võ đạo xem, tuyệt đối không cho chân võ đạo xem, đêm tối tộc có một người còn sống ly khai. Đi, đem tổ tiên bổn mạng bảo binh mời đến. Khốn vây Huyền Vũ Đài, thần phụ thiếu hoàng sắc mặt âm lãnh tới cực điểm, phân phó trong tộc đại nhân vật. Thanh sư yêu thần cũng vì Tôn Hoàng Thế Gia để lại chính mình yêu thần chi binh. Bất quá, thần phụ thiếu hoàng tự phụ vô cùng, hắn đã từng quét ngang thiên hạ, tự nhận là một đời tuổi trẻ không người có thể địch, cho nên, hắn không có đem yêu thần chi binh mang tại trên thân thể, lưu trong gia tộc. Đặc biệt là hắn đạt được thực giống chi về sau, hắn càng là cho rằng, ngoại trừ Hiên Viên Tề Tiên một hai người bên ngoài, thiên hạ không người có thể giết hắn, hắn càng không cần yêu thần chi binh. Nhưng là, lúc này đây hắn bị ba thiếu khuyết đế, Chu Nghe Tuyết, Du Yêu Bích Dịch ba người giết được thiếu chút nữa chết, cái này lại để cho tự phụ cao ngạo thần phụ thiếu hoàng không thể không buông rụt rè, mời ra yêu thần chi binh, lúc này, hắn không thể không dựa tổ tiên lưu lại yêu thần chi binh. Tại cùng lúc đó, Tôn Hoàng Thế Gia, Côn Vũ Thần Đình, Hiên Viên Thế Gia thổi lên kèn, Quảng Triệu Minh Hữu, hiệu lệnh sở hữu Minh Hữu gia nhập bọn hắn trận doanh, tiêu diệt chân võ đạo xem, đêm tối tộc. Kèn vang lên thời điểm, không ít cường tộc đại phái cũng không khỏi biến sắc. Một bộ phận lớn môn phái đều do dự, dù sao, cái này cấp bậc đại chiến, hẳn là tử thương vô số, thậm chí sẽ có môn phái chủng tộc vì vậy mà diệt môn. Coi như là Minh Hữu, cũng không thập phần tình huống cuốn vào chân võ đạo xem cùng Tôn Hoàng Thế Gia, Vũ Côn Thần Đình như vậy có 102 trong chiến tranh. Nhưng mà, đương Hiên Viên Tề Tiên lại một lần nữa xuất hiện thời điểm cải biến ván này mặt. Hiên Viên Tề Tiên không có tìm được Chu Nghe Tuyết bọn hắn, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở Huyền Vũ Đài. Liên hợp Côn Vũ Bán Tiên, tuyên bố đồ diệt chân võ đạo xem, thoáng cái, toàn bộ hải nhãn phía dưới hào khí trở nên khắc nghiệt ngưng trọng, ta kỳ chỗ vung, tất số thiên vũ hiên viên tể tiên quy nghiệp, phát ra mạnh nhất chi âm, bố cáo sở hữu môn phái, gia nhập của ta trận doanh, tương lai ánh mắt của các ngươi không hề giới hạn trong mộng hà thiên cương, mà là cả thiên vũ. Hiên viên tể tiên lời nói vừa ra, tại hải nhãn phía dưới sở hữu môn phái đều nhận được mời, thần âm một mạch, Côn Vũ nhất mạch mời sở hữu môn phái cùng chủng tộc gia nhập bọn hắn trận doanh. Bất luận là không phải minh hữu của bọn hắn, đều nhận được như vậy mời, coi như là đã từng đứng tại đêm tối tộc, chân võ đạo xem bên này môn phái chủng tộc cũng không ngoại lệ. Thần âm một mạch, Côn Vũ nhất mạch tại Mộng Hà Tiên Cương vốn chính là có được rất nhiều minh hữu của bọn hắn quan hệ tuy nhiên không đến mức đồng sanh cộng tử, nhưng là, đối mặt thần phụ thiếu hoàng, Côn Vũ thiếu tổ bọn hắn mời, bọn hắn có nghĩa vụ gia nhập bọn hắn trận doanh, đương nhiên, thần âm một mạch, Côn Vũ nhất mạch đều cho bọn hắn phong phú hồi báo. Hiên Viên Tề Tiên phát ra mạnh nhất chi ý, bất luận là bức ở trước mắt tình thế, hay vẫn là lợi ích hấp dẫn, cái này đều bị bọn hắn tuyệt đại bộ phận minh hữu gia nhập thần phụ thiếu hoàng, Côn Vũ thiếu tổ bọn hắn trận doanh, mà đã từng là trung lập hoặc là cùng đêm tối tộc, chân võ đạo xem có hữu hảo quan hệ, minh hữu quan hệ môn phái chủng tộc tại thu được mời chi về sau, bắt đầu có không ít môn phái dao động. Lúc này, thế cục đối với đêm tối tộc, chân võ đạo xem sâu sắc bất lợi, Hiên Viên Tề Tiên trở về, cường thế mà vô địch. Chân võ đạo xem, đêm tối tộc có thể nói là đại thế đã mất, bị bức phải lui nhập Huyền Vũ Đài, lại để cho người nhìn không tới hy vọng. Cho nên, cả hai so sánh dưới, không ít trung lập môn phái cùng với đã từng là đêm tối tộc, chân võ đạo xem minh hữu môn phái chủng tộc, cũng gia nhập lấy Hiên Viên Tề Tiên bọn hắn trận doanh bên trong. Đêm tối tộc, chân võ đạo xem tất diệt. Những trung lập này, hoặc đã từng là minh hữu môn phái chủng tộc gia nhập Hiên Viên Tề Tiên, bọn hắn trận doanh bên trong lúc, bọn hắn đối với tương lai đại thế đều là như thế suy đoán. Đúng vậy, Tam Bảo thực người đã già, không thể cùng Hiên Viên Tề Tiên, Côn Vũ Bán Tiên tranh hùng thiên hạ, Hiên Viên Tề Tiên xuất mã, thiên hạ không người có thể địch, dư tử không đủ gây sợ, đêm tối tộc, chân võ đạo xem tất diệt, tương lai thần phụ thiếu hoàng hoặc Côn Vũ thiếu tổ tất chứng đạo thành tổ, không tuyển chọn bọn hắn bên này, chẳng lẽ lựa chọn chân võ đạo xem bọn hắn hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, không ít môn phái nhao nhao hạ quyết tâm, gia nhập Hiên Viên Tể Tiên bọn hắn bên này trận doanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Hiên Viên Tể Tiên bọn hắn bên này trận doanh hưng thịnh tới cực điểm, liền không ít cổ xưa môn phái chủng tộc đều gia nhập bọn hắn trận doanh. Có thể nói, Mộng Hà Tiên Cương 2/3 đã ngoài cường đại môn phái đều lựa chọn Hiên Viên Tể Tiên, bọn hắn cái này trận doanh. Tại trong khoảng thời gian ngắn, dựa lấy Hiên Viên Tể Tiên uy danh, thần phụ, côn vũ bọn hắn bên này trận doanh tụ lại đại lượng binh lực, thậm chí có thể nói là bán tổ tụ tập. Trong khoảng thời gian ngắn, phần đông môn phái gia nhập thoáng cái tự đền bù thần phụ, côn vũ bọn hắn bên này trận doanh chỗ tổn thất binh lực. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu môn phái đều gia nhập bọn hắn trận doanh, cũng có một bộ phận môn phái cầm đang trông xem thế nào thái độ. Có chút trong môn phái lập tâm tính rất kiên định, cũng có một ít môn phái hay vẫn là do dự. Hiên Viên Tể Tiên nói ra như thế, chẳng lẽ hắn có nắm chắc mở ra Mộng Hà Tiên Cương phong tỏa? Do dự môn phái không khỏi trầm ngâm, đối với bọn hắn mà nói, lúc này là có chút đâm lao phải theo lao. Cũng có môn phái lão tổ lắc đầu, nói ra, chỉ sợ hắn không có bổn sự này. Nhiều ngày như vậy Vương Đạo Tổ đã tới tại đây, đều chưa chắc có thể cởi bỏ Mộng Hà Tiên Cương phong tỏa, chỉ sợ Hiên Viên Tể Tiên không có bổn sự này. Cái này cũng khó nói, nếu là thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ chứng đạo, nhất định có thể mở ra phong tỏa, mang mọi người ly khai. Có một ít môn phái lập trường có chút dao động. Một ít đã từng là đêm tối tộc, chân võ đạo xe minh hữu môn phái, lập trường ngược lại kiên định, bọn hắn tại đây thế cục phía dưới không có biện pháp viện trợ chân võ đạo xem, đêm tối tộc, nhưng bọn hắn hay vẫn là kiên định địa cự tuyệt Hiên Viên Tể Tiên bọn hắn trận doanh mời. Tại đây dạng thế cục xuống, bọn hắn tự tính toán không thể viện trợ chân võ đạo xem, đêm tối tộc, bọn hắn cũng không thể gia nhập Hiên Viên Tể Tiên trận doanh, vây quét ngày xưa minh hữu. Cho nên, những lập trường này coi như, kiên định môn phái đối với cái này dạng thế cục có một cái khác phiên giải thích, có người không khỏi nói ra, thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ chứng đạo. Hắc, nếu là đặt ở trước kia, ta còn tin tưởng những lời này, hôm nay xem ra, lời này tự quá tự đại. Hắc, gần đây xuất hiện Yến Thập Tam, tương lai tiềm lực không có thể có thể so với côn vũ thiếu tổ bọn hắn chênh lệch, về phần Yến Thập Tam sư phụ, vậy thì càng không cần phải nói. Côn vũ thiếu tổ bọn hắn cùng nàng vừa so sánh với, ảm đạm thất sắc. Thiên ngoại hữu thiên, ngoại nhân ngoài có, hiện tại xem ra, côn vũ thiếu tổ bọn hắn tương lai có thể hay không chứng đạo, chuyện này còn treo lấy đây này. Có người cũng không khỏi như thế cảm khái nói. Đối với một ít lập trường chưa quyết định môn phái cùng chủng tộc, đón lấy phát sinh một việc lại để cho bọn hắn quyết định lập trường. Hiên Viên Tể Tiên bọn hắn tiêu diệt chân võ đạo xem, đêm tối tộc quyết tâm đã thiết, mời thiên hạ tham gia, Hiên Viên Tể Tiên thậm chí tự mình hướng quả tiên tộc phát ra mời. Đối với chuyện này, rất nhiều môn phái đều chịu chú mục, đặc biệt là những chưa quyết định kia môn phái cùng chủng tộc mà nói, càng thêm lưu tâm cùng chú ý. Có thể nói, quả tiên tộc là chân võ đạo xem, côn vũ thần đình, tôn hoàng thế gia bên ngoài cái khác môn phái cường đại nhất. Nếu như quả tiên tộc đều gia nhập Hiên Viên Tể Tiên bọn hắn trận doanh, vậy thì không phải chuyện đùa rồi. Tại phần đông môn phái chú mục phía dưới, quả tiên tộc cự tuyệt Hiên Viên Tể Tiên mời, chân võ đạo xem tắt một cái, đồng mộng dương duy quả tiên tộc xưng tôn. Hiên Viên Tể Tiên cũng chưa từ bỏ ý định, tự mình du thuyết quả tiên tộc. Nhưng mà, Hiên Viên Tể Tiên tự mình du thuyết, lại bị quả tiên tộc cổ xưa bán tổ cự tuyệt, nói ra, tộc của ta vô tâm tranh hùng thiên hạ, an góc một phương, là đủ. Đối với quả tiên tộc phản ứng, không ít môn phái chủng tộc chú ý, rất nhiều người cũng không khỏi treo lên một lòng. Nếu như quả tiên tộc một khi gia nhập Hiên Viên Tể Tiên bọn hắn trận doanh, bọn hắn cái này trận doanh chỉ sợ là chính thức vô địch. Hiên Viên Tể Tiên tự hồ là thập phần sốt ruột, không tiếc buông rụt rè đi du thuyết quả tiên tộc. Một màn này, phần đông môn phái xem tại trong mắt, có người không khỏi kỳ quái. Hiên Viên Tể Tiên gặp chính thức sức lực địch. Có bán tổ trầm ngâm nói, Hiên Viên Tể Tiên kiêng kỵ Yến Thập Tam bọn hắn sau lưng chính là cái người kia, cho nên, dục lôi kéo quả tiên tộc cổ xưa bán tổ, liên thủ đối phó cái này kình địch. Nghĩ đến Hiên Viên Tể Tiên đạo thân bị diệt một màn này, không ít trong lòng người chấn động theo, cái lúc này, một ít người thoáng cái tỉnh táo lại, nói ra, chỉ sợ Hiên Viên Tể Tiên không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy, tự tính toán hắn là Mộng Hà Tiên Cương vô địch, cũng không có nghĩa là tại Thiên Vũ trong vô địch, quả tiên tộc cổ xưa bán tổ xuất thế, hắn cầm thần tổ chi binh mà ra, không có thể hội yếu hơn Hiên Viên Tể Tiên, cho nên, Hiên Viên Tể Tiên cần nếu như vậy minh hữu để đối phó tương lai sức lực địch. Có người nghĩ thấu rồi, cảm khái nói. Quả tiên tộc cự tuyệt Hiên Viên Tể Tiên mời, cuối cùng nhất, lại để cho những do dự kia lắc lư môn phái chủng tộc rốt cục kiên định lập trường, không gia nhập Hiên Viên Tể Tiên bọn hắn trận doanh, đứng tại trung lập trận doanh. Lúc này, có môn phái chủng tộc cho rằng, chân võ đạo xem bọn hắn vẫn có nhất định hy vọng lật bàn. Đông chống trận thanh âm vang vọng toàn bộ Huyền Vũ Đài, Hiên Viên Tể Tiên, bọn hắn rốt cục đối với Huyền Vũ Đài Ngộ Đạo Đài đã phát động ra thế công. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Vũ Đài trong là chiến ý ngập trời. đáng sợ khí thế ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Hiên Viên Tề Tiên, Côn Vũ Bán Tiên, Thần Phụ Thiếu Hoàng, Côn Vũ Thiếu Tổ muốn cùng Ngộ Đạo Đài Đại Đạo Ấn dung hợp, mở ra chân võ đạo hoàng Ngộ Đạo Đài. Đáng sợ tin tức tại lập tức truyền khắp sở hữu địa phương, không ít người chịu động dung, không ít trung lập môn phái tại Huyền Vũ Đài trong xa xa quan sát. Tại Ngộ Đạo Đài bên ngoài, Hiên Viên Tề Tiên, Côn Vũ Bán Tiên, Thần Phụ Thiếu Hoàng, Côn Vũ Thiếu Tổ các cứ một phương, tham đại đạo, cảm giác thiên địa, diễn vạn pháp, muốn cùng Ngộ Đạo Đài nội đại đạo ấn dung hợp. Hiên Viên Tề Tiên bốn người tựa như mở ra 3000 đại thế giới đồng dạng, vô tận dị tượng tại phía sau bọn họ chìm nổi bất định, tại bọn hắn tìm hiểu dưới sự cảm ứng, chân võ đạo hoàng Ngộ Đạo Đài vang lên trận trận thét dài, như huyền vũ thác biển, kỳ quan trắng lệ vô cùng. Chân võ đạo hoàng Ngộ Đạo Đài bị bọn hắn mở ra là chuyện sớm hay muộn, bọn hắn không chỉ là cường đại vô cùng, là trọng yếu hơn là thiên phú tuyệt luân. Xa xe môn phái không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Đúng nha, bọn họ là cái này nhất thời đời thay cực kỳ có thiên phú người, Côn Vũ Thiếu Tổ từng ngộ Bắc Thái Đài, mở ra đại đạo ấn, hiện tại hắn ngộ Huyền Vũ Đài, chỉ sợ không phải việc khó. Có người không biết là hâm mộ hay vẫn là ghen ghét, thì thảo nói, oanh oanh oanh rốt cục, tại bọn hắn tìm hiểu dưới sự cảm ứng, chân võ đạo hoàng Ngộ Đạo Đài đã có phản ứng, Huyền Vũ hiển hiện, thét dài rung trời, một màn này là vô cùng mà chấn động. Hiên Viên, đã ngươi muốn chiến, ngươi cũng không cần tốn nhiều công phu rồi. Ngày mai lúc này, ta và ngươi song phương một trận chiến. Đến chết phương hưu. Tại Ngộ Đạo Đài ở bên trong, rốt cục xuất hiện Tam Bảo chân nhân bóng dáng. Hắn mở miệng nói, thanh âm vang vọng toàn bộ Huyền Vũ Đài. Tam Bảo chân nhân xuất hiện, Côn Vũ Tề Tiên bốn người bọn họ đều ngừng tay. Hiên Viên Tề Tiên hai mắt ngưng tụ, tựa hồ có thể xuyên thấu toàn bộ Ngộ Đạo Đài. Cuối cùng trầm giọng nói, tốt. Đã các ngươi dám ra đây, chúng ta tự cho các ngươi một cái quyết chiến cơ hội, ngày mai lúc này, không chết không ngớt. Song phương ước định quyết chiến ngày, Tam Bảo chân nhân đưa về Ngộ Đạo Đài, Hiên Viên Tề Tiên bọn hắn cũng quay về trận doanh. Đại chiến muốn bắt đầu. Gặp song phương ước định quyết chiến thời gian, xa xem không ít môn phái không khỏi nhìn nhau liếc, có người thì thào nói, minh ngày sau, hoặc là chân võ đạo xem, đêm tối tộc từ nay về sau xóa tên, hoặc là Côn Vũ Thiếu Tổ, Thần Phụ Thiếu Hoàng bọn hắn từ nay về sau vẫn lạc. Song phương ước định quyết chiến ngày về sau, Hiên Viên Tề Tiên bọn hắn trận doanh đột nhiên phân cứ bát phương, một cái cự đại vô cùng trận đồ trải rộng ra, Hiên Viên Tề Tiên bọn hắn trận doanh ở trong sở hữu môn phái đều nhao nhao bày trận. Đại trận còn chưa trải thành, tại trong trận đã xuất hiện dị tượng, có vạn thú chạy như điên, có ma linh gào thét, có thiên thần hàng lâm, trận này hiện ra hình dáng, làm cho lòng người kinh lạnh mình, liền bán tổ đều sợ. Chứng kiến khủng bố như thế đại trận, khổng lồ như thế đại trận. Lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến tất cả mọi người không khỏi trái tim băng giá. Đây là cái gì trận? Xa xa chứng kiến thật lớn như thế trận thức, có xa xem bán tổ thì thào nói. Nhìn xem như vậy một cái kinh thiên đại trận, rất nhiều môn phái đại nhân vật đều nhìn không ra trận này lai lịch, nhưng là, thấy vậy trận khí thế uy danh, bọn hắn biết rõ cái này trận thật là đáng sợ. Vạn vực kinh tiên đồ, một cái tuyệt thế trận đồ. Tự mình đến đang xem cuộc chiến quả tiên tộc cổ xưa bán tổ. Nhìn xem trận này động dung, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, truyền thuyết có khả năng là tiên nhân lưu lại trận đồ. Này đồ truyền thuyết chính là thanh sư yêu thần theo danh giới hoang thiên âm mang trở lại. Xa xem trận này, quả tiên tộc cổ xưa bán tổ nói ra, trận này đồ không cần bày trận, đồ mở ra, trận liền thành, bố này trận tu sĩ, cũng không cần tu luyện, chỉ cần đứng đối ứng vị trí là được rồi, chỉ cần tất cả mọi người huyết khí thúc giục trận này. Như thế đơn giản. Nghe nói như thế, không ít người chịu động dung, lớn như vậy trận rất đơn giản, có người không khỏi thỉnh giáo quả tiên tộc cổ xưa bán tổ, nói ra, tiền bối, như thế nói đến, trận này kỵ không phải tùy tâm sở dục, vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ hoặc là có khả năng, nhưng, tùy tâm sở dục chỉ sợ là nói không chính xác. Quả tiên tộc cổ xưa bán tổ nói ra, trận này đồ tùy thời cũng có thể bày trận, trong trận tu sĩ không cần bất luận cái gì thao luyện, chỉ cần đứng tại trận vị bên trên là được rồi. Nhưng, trận này đồ cần cường giả chân chính vào trận vị, hơn nữa, không phải hai ba người, là hơn vạn chi chúng. Ta hiểu được. Rốt cục có một vị bán tổ đánh nữa một cái giật mình nói, khó trách Hiên Viên Tề Tiên, hắn vội vã mời sở hữu môn phái gia nhập bọn hắn trận doanh, nguyên lai bọn hắn cần đại lượng cường giả đến thao túng trận này. Hiện tại nhiều môn như vậy phái gia nhập bọn hắn trận doanh bên trong, bọn hắn bố trận này đó là dư xài. Nghe được như vậy, có một ít môn phái sắc mặt đại biến. Có người nhịn không được hướng quả tiên tộc cổ xưa bán tổ thỉnh giáo, nói ra, tiền bối, trận này uy lực như thế nào? Chỉ sợ vô địch. Quả tiên tộc cổ xưa bán tổ nhìn xa xa trận đồ, thần thái ngưng trọng nói, trận này một thành, Tam Bảo chân nhân chỉ sợ cũng bị trấn áp mà vong. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra, ngày mai sáng sớm lúc trận này nhất định có thể bố thành, Hiên Viên Tề Tiên thời gian dư xài. Một nghe nói như thế, ở đây quan sát sở hữu môn phái chủng tộc cũng không khỏi tâm thần chấn động, vô số người chịu động dung, lúc này có môn phái trong nội tâm không khỏi chịu kịch chấn. Ở thời điểm này, có một ít môn phái đại nhân vật là sắc mặt trắng bệch, ở thời điểm này bọn hắn đã hối hận. Đã muộn, sớm biết Tôn Hoàng Thế Gia mang trận này mà đến, chúng ta có lẽ gia nhập bọn hắn trận doanh. Có môn phái đại nhân vật không khỏi sắc mặt trắng bệch, thì thào nói. Ở thời điểm này, có một ít môn phái là ruột đều hối hận thanh rồi, Hiên Viên Tề Tiên bọn hắn bên này có được vạn vực kinh tiên đồ, chỉ sợ chân võ đạo xem bọn hắn quản chi là có được nhất nghịch thiên đòn sát thủ, cũng không cách nào nghịch chuyển thế cục, chân võ đạo xem, đêm tối tộc tất vong. Hoặc là, còn có ti cơ hội, trận thành trước khi, đêm tối tộc, chân võ đạo xem trước thời gian phá vòng vây mà ra. Có người thì thào nói. Nhưng mà, thời gian một khắc đi qua, Dạ Hàng Lâm, ngày mới lên, ngộ đạo đài ở trong vẫn là một mảnh bình tĩnh, chân võ đạo xem cùng đêm tối tộc đều không có trước thời gian phá vòng vây, mà ra dấu hiệu. Còn có một thời cơ, Hiên Viên Tề Tiên bọn hắn có thể đem đại trận bố tốt. Nhìn xem đại trận sắp hoàn thành, có người thì thào nói. Lúc này, toàn bộ đại trận chỉ còn một góc vẫn chưa xong, tuy nhiên lúc này đại trận còn chưa thành, đã đầy đủ lại để cho người sợ, tại đại trận ở trong vô cùng mênh mông. Có chân long tiên hoàng qua lại, có tiên nhân chi ảnh ẩn ẩn dục hiện. Trận này thành, chỉ sợ vô địch thiên hạ, có thể vây khốn bất luận kẻ nào. Có người nhìn xem trận này, không khỏi thì thào nói. Lập tức trận này muốn thành, mà đêm tối tộc, chân võ đạo xem còn không có trước thời gian phá vòng vây mà ra. Có người không khỏi thì thào nói, chân võ đạo xem muốn đã xong, từ đó về sau, chỉ sợ rốt cuộc không chân võ đạo xem. Tam bảo chân nhân cuối cùng là một đời vô song nhân vật, hắn ước định thời gian chiến tranh, không muốn bội ước. Có một ít thế hệ trước đại nhân vật không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Cũng có người bất mãn nói, tam bảo chân nhân đây là cổ hủ, tài vạ đến nơi, lập tức muốn diệt môn rồi, còn nói gì lời hứa. Lúc này giết đi ra, bảo trụ chân võ đạo xem mới chịu nhanh. Lúc này, đang xem cuộc chiến môn phái cũng không khỏi ngừng thở, nhìn xem Hiên Viên Tề Tiên bọn hắn bên này đại trận từng bước một hoàn thành, mà ngộ đạo đài nội lại y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, một ít trung lập môn phái, đặc biệt đã từng là chân võ. Đạo xem minh hữu môn phái trong nội tâm càng thêm hy vọng chân võ, đạo xem trước thời gian xung phong liều chết đi ra, để tránh bị Hiên Viên Tề Tiên bọn hắn bắt rùa trong hũ. Nhưng là, thời gian một khắc lại một khắc đi qua, lập tức Hiên Viên Tề Tiên bọn hắn đại trận muốn thành, mà tam bảo chân nhân bọn hắn lại không có chút nào động tĩnh, cái này lại để cho trung lập môn phái cũng không khỏi chịu thất vọng. Chân võ đạo xem đã xong, tam bảo chân nhân rất bảo thủ hủ rồi, hại cả môn phái. Có môn phái đại nhân vật không khỏi cảm khái một tiếng, nhịn không được phàn nàn. Oanh ngay tại sở hữu đang xem cuộc chiến môn phái đều cho rằng, chân võ đạo xem xong đời thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, thần uy vô thượng, tại trong đại trận, đột nhiên một đoàn thần quang nổ tung. Thần quang đột nhiên nổ tung, huyết vũ mãn thiên phi vũ, a tiếng kêu thảm thiết phập phồng, đột nhiên tầm đó, tại đại trận một góc đột phát dị biến, cái này một góc mấy trăm vị cường giả lập tức bị tạc chết. Giết đột nhiên có ba cái bóng dáng nhảy lên. Chấm dứt vô luân so tốc độ đánh giết hướng đại trận một góc khác, ba người như hổ vào bầy dê, một khi khai giết, bá đạo vô cùng không người có thể ngăn, một cái là đại đạo mở ra, quét ngang một phương, một cái là thần tác ngang trời, đoạn tuyệt bát hoang, một người khác là chiến thương vừa ra, máu chảy thành sông. Cái này, đây là ám dạ hoàng đình sát thủ, như thế nào đột nhiên phản. Vừa thấy này ba người quần áo, không chỉ là trong đại trận chư phái các tộc mộng, liền xa xa đang xem cuộc chiến môn phái khác đều mộng. Ám dạ hoàng đình cùng Côn Vũ thần đình là đáng tin minh hữu, ám dạ sát thủ vương còn cùng Côn Vũ thiếu tổ anh em kết nghĩa, hiện ở trong tối dạ hoàng, đình sát thủ đột nhiên tập sát trận doanh bên trong những người khác, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không đúng, đây không phải là ám dạ hoàng đình sát thủ, đó là Yến Thập Tam bọn hắn thầy trò. Tuy nhiên đột nhiên bạo khởi ba người vẫn là mặc hắc y, che khuôn mặt, nhưng là, gặp bọn hắn ra tay, thoáng cái thì có bán tổ khám phá lai lịch của bọn hắn. Là Yến Thập Tam bọn hắn, ngăn trở bọn hắn lúc này, trong đại trận một hồi đại loạn, có không ít đại nhân vật điên cuồng hét lên đạo, thoáng cái, thỏ khởi ưng rơi, mấy cái bán tổ xung phong liều chết đi lên, dục ngăn trở Yến Thập Tam bọn hắn thầy trò. Nhưng là, lúc này, Yến Thập Tam thầy trò ba người quả thực tựu như mãnh hổ nhập bầy cừu, không đâu địch nổi, Đỗ Bát Phương, tự tính toán có mấy vị bán tổ xung phong liều chết đi ra, đều đồng dạng ngăn không được bọn hắn sư phụ. Đại trận ở trong, đột nhiên đại loạn, cái này lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến không ít môn phái là hai mặt nhìn nhau. Yến Thập Tam không chỉ đã là vạn nguyên quy nhất thành công, hơn nữa, bọn hắn căn bản cũng không có xa trốn, là trốn ở trong tối dạ hoàng đình giết trong tay. Có người hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói. Cũng có bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, cái này không chỉ là Yến Thập Tam sự can đảm của bọn hắn, cũng là Tôn Hoàng Thế Gia bọn hắn sơ sẩy. Đột nhiên nhiều như vậy môn phái gia nhập, căn bản tự không khả năng phòng ngự Yến Thập Tam bọn hắn lẫn vào. Tại trong nháy mắt, Yến Thập Tam bọn hắn thầy trò giết hết một phương, một hơi đã diệt hơn 1000 cường giả, bọn hắn thầy trò ba người không đâu địch nổi, căn bản ngăn không được. Tiểu Súc Sinh một hét lên điên cuồng, tại trong thời gian ngắn nhất, Hiên Viên Tề Tiên vạn dặm bên ngoài một phương khác một chân đạp đến, lúc này, Hiên Viên Tề Tiên nộ nổi giận vũ, hai mắt phóng hỏa. Yến Thập Tam bọn hắn thầy trò không chỉ là giết hắn đi tự mình tôn nhi, hiện tại còn một hơi phá hủy bọn hắn chính thức đòn sát thủ vạn vực kinh tiên đồ, đại trận. Cái này đối với Hiên Viên Tề Tiên mà nói, quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Hiên Viên Tề Tiên một hét lên điên cuồng, ra tay tự là tuyệt sát, một kích nát bấy trăm vạn tinh cầu, đánh xuyên qua thời không, một kích này có thể nói vô địch. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam thầy trò ba người liên thủ một kích mạnh nhất, đều y nguyên ngăn không được Hiên Viên Tề Tiên cái này vô địch một kích, ba người bọn hắn bị đánh bay vạn dặm, máu tươi cùng phun. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người động dung, không hổ là Mộng Hà Tiên Cương đệ nhất nhân, không hổ là vô địch, một chiêu bại ba người. Tại trong mắt mọi người, Yến Thập Tam thầy trò ba người đã đủ nghịch thiên, nhưng là, lại ngăn không được Hiên Viên Tề Tiên một chiêu. Tiểu Súc Sinh, hôm nay tất đem các ngươi nghiền xương thành tro. Hiên Viên Tề Tiên điên cuồng hét lên, lần nữa ra tay, Hiên Viên Tề Tiên dục hai chiêu ở trong đã diệt Yến Thập Tam thầy trò ba người. Đi nhưng mà, Yến Thập Tam sớm đã có chuẩn bị, đột nhiên tế ra một vật. Rồng ngâm chi tiếng vang lên, cửu long nhảy không, thoáng cái đem Yến Thập Tam thầy trò cuốn vào trong đó, nhảy không mà đi. Cửu long thần xe, đạo tổ cấp bậc trốn chạy để khỏi chết bảo vật, dùng đạo tổ huyết tủy thúc dục, có thể nói vô địch. Quanh Hiên Viên Tề Tiên một kích bổ vào cửu long thần trên xe, toàn bộ huyền vũ đài đều chịu lay động, hắn một kích vô địch, kích tại phòng ngự tầng bên trên, xuất hiện khe hở. Nhưng là, cửu long thần xe 9 tầng phòng ngự chính là đạo tổ cấp bậc, dùng đạo tổ huyết tủy thúc dục, tự tính toán Hiên Viên Tề Tiên lại nghịch thiên, cũng không có khả năng lập tức đục lỗ 9 tầng phòng ngự. Trốn chỗ nào cửu long thần xe tốc độ coi như là bán tổ cũng đuổi không kịp. Gặp Yến Thập Tam thầy trò ba người bỏ chạy, Hiên Viên Tề Tiên ở đâu cam tâm, điên cuồng hét lên một tiếng, đuổi theo, song phương lập tức biến mất. Hiên Viên Tề Tiên thể đều muốn đem Yến Thập Tam thầy trò ba người chém giết, nếu không, khó cây hắn uy nghiêm. Vô địch gặp chỉ là vội vàng hai chiêu, liền giết được Yến Thập Tam thầy trò chật vật mà trốn, lại để cho đang xem cuộc chiến chư môn phái cũng không khỏi chịu cảm khái. Có bán tổ bất đắc dĩ nói, cái này là chênh lệch, Yến Thập Tam thầy trò ba người tự tính toán có thể ở một đời tuổi trẻ trong hoành hành, cũng xa xa không cách nào cùng Hiên Viên Tề Tiên tranh phong. Nếu như bọn hắn không phải thoát được nhanh, chỉ sợ hai chiêu ở trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhanh chóng bày trận, tăng cường phòng bị. Đại trận bị diệt giác, cái này lại để cho Tôn Hoàng Thế Gia bọn hắn vừa sợ vừa giận, Côn Vũ Bán Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại điều cường giả bổ khuyết ghế trống. Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất phát ra mệnh lệnh, muốn tất cả môn phái tại thời gian ngắn nhất ở, trong xác minh trong môn phái đệ tử thân phận. Lúc này, tại trong đại trận cường giả là mấy vạn chi chúng, muốn tại một hai khắc ở trong xác minh sở hữu cường giả thân phận đó là, không có khả năng sự tình. Vạn vực kinh tiên đồ đại trận bị phá hư một góc, cái này lại để cho Côn Vũ Bán Tiên bọn hắn vừa sợ vừa giận, hận không thể đem Yến Thập Tam thầy trò ba người bầm thây vạn đoạn. Mà lúc này ly quyết chiến thời gian càng ngày càng gần, Côn Vũ Bán Tiên bọn hắn không có thời gian đi hận Yến Thập Tam thầy trò ba người, vội vàng lấy điều binh khiển đem. Đồng thời, Côn Vũ Bán Tiên còn tự mình dò xét toàn bộ trận khu, một khi có người ló đầu ra đến tập kích, hắn giết không tha. Lão tổ yên tâm, có Hiên Viên tiền bối ra tay, Yến Thập Tam thầy trò ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ là Côn Vũ Bán Tiên tự mình dò xét toàn bộ trận khu, còn có Côn Vũ thiếu tổ cùng thần phụ thiếu hoàng. Hừ, chỉ hận ta không có cơ sẽ đích thân giết chết bọn hắn. Thần phụ thiếu hoàng lạnh lùng khẽ hừ, trầm giọng nói ra. Lúc này đây, hắn cầm hắn tổ tiên yêu thần chi binh mà đến, tin tưởng 10 phần, hoặc là du yêu bích dịch gặp được hắn, hắn có 10 phần tin tưởng chảm chi. Ta lại trở lại rồi, dò xét toàn bộ trận khu thần phụ thiếu hoàng hắn vừa mới nói xong xuống, một tiếng tiếng cuồng tiếu vang lên, rầm rầm rầm ầm ầm thanh âm tùy theo mà đến, cửu long thần xe lập tức ngang trời tới, giết một tiếng cuồng vọng thét dài, ba đạo bóng dáng nhảy ra, lập tức xông vào trận trong vùng, tựa như hổ vào bầy dê, lập tức nhấc lên gió tanh mưa máu. Ba người xung phong liều chết mà qua, lập tức bị chảm gần ngàn cường giả. Tiểu Súc Sinh, đột nhiên bị giết hồi mã thương, Côn Vũ Bán Tiên vừa sợ vừa giận, gặp Yến Thập Tam thầy trò nhảy vào trận trong vùng, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức giết tới. Không có khả năng thoáng cái, không chỉ là thần phụ thiếu hoàng bọn hắn cái này, trận doanh tất cả mọi người sợ ngây người, liền xa xa đang xem cuộc chiến tất cả mọi người sợ ngây người. Tất cả mọi người tận mắt thấy Yến Thập Tam thầy trò ba người chạy thục mạng mà đi, bị Hiên Viên Tể Tiên đuổi giết, nhưng mà, không có trong chốc lát công phu, Yến Thập Tam thầy trò ba người vậy mà lại giết trở lại rồi, cái này lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tuyệt đối không có khả năng, coi như là thần phụ thiếu hoàng đô khiếp sợ được ngây dại. Đây tuyệt đối chuyện không thể nào, nhưng, rồi lại đã xảy ra, này làm sao không cho thần phụ thiếu hoàng bọn hắn khiếp sợ. Hiên Viên Tể Tiên đuổi giết Yến Thập Tam thầy trò ba người bọn họ, nhưng là, trong chốc lát công phu, Yến Thập Tam thầy trò ba người trở lại rồi, mà Hiên Viên Tể Tiên lại không thấy bóng dáng. Cái này ý vị như thế nào? 1. Hiên Viên Tể Tiên truy tìm, 2. Cái kia chính là Hiên Viên Tể Tiên bị giết. Lúc này, thần phụ thiếu hoàng bọn hắn tình nguyện tin tưởng nguyên nhân đầu tiên. Bọn hắn đối với Hiên Viên Tể Tiên tràn đầy tin tưởng, tại bọn hắn trong suy nghĩ không ai có thể giết chết Hiên Viên Tể Tiên. Đương nhiên, Hiên Viên Tể Tiên nếu là thật sự bị giết, chỉ sợ bọn hắn toàn bộ trận doanh sĩ khí sẽ lập tức sụp đổ. Chẳng lẽ Hiên Viên Tể Tiên bị giết? Chứng kiến Yến Thập Tam sư phụ ba người giết trở lại, xa xa đang xem cuộc chiến không ít môn phái đại nhân vật, cũng không khỏi đánh nữa một cái giật mình, hoảng sợ nói ra. Cũng có bán tổ lắc đầu nói ra, không có thể, chỉ sợ là truy tìm, Hiên Viên Tể Tiên vô địch thiên hạ, hắn chân thân vừa ra, chỉ sợ không ai có thể giết được hắn. Yến Thập Tam thầy trò ba người không có khả năng giết chết Hiên Viên Tể Tiên, coi như là một ít trung lập môn phái, đều không muốn tin tưởng Hiên Viên Tể Tiên sẽ bị giết. Đối với Mộng Hà Tiên Cương mà nói, Tiên Cương Tể Tiên là vô địch tồn tại, tại vô số người trong suy nghĩ không ai có thể giết chết Hiên Viên Tể Tiên. Oanh Côn Vũ Bán Tiên một kích sụp đổ thiên địa, nhưng lại không có đánh trúng Yến Thập Tam thầy trò ba người, một chỉ thần ấn đập tới,